Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 15, tiệc rượu trước giờ. Linh Nghiệp Thành, thành Tây, túy âm các bên trong tà âm, lượn lờ, hoan cười thanh âm, trùng điệp, vui mừng hớn hở, Bách Kiếm Môn môn chủ Trương dẫn cùng Linh Nghiệp Thành thành chủ Ngô Cứu. Chính ngồi ở chủ vị, nhìn xem cái kia trong thành tứ phương tới khách đến đây. Cười để lên hạ lễ, sau đó ôm quyền ngồi qua một bên. Hôm nay nghe nói là vì cái kia giải quyết hạo kiếp Vân Thiên Đao Quân, hạ cực tiếp phong tẩy bụi. Thế nhưng, nơi này tới khách nhưng không ai là vì hạ cực mà đến. Bọn hắn chỗ chiếu cố là thành chủ cùng môn chủ mặt mũi. Theo bọn hắn nghĩ, hạo kiếp, đó là cái gì? Đó là người giang hồ dày vò đồ chơi. Cái gì đồ thi vạn dạm, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, trăm năm trước trong chuyện xưa sự tình. Bất quá là nói chuyện giật gân thôi. Cái này trong giang hồ, cao thủ đông đảo, kia cái gì kiếp chủ há có thể bằng vào lực lượng một người lật ra thiên. Loại sự tình này, thương nhân cho rằng cùng loại với mình tiến hành thương phẩm chữ hàng xào giá. Các quyền quý lại cho rằng cùng loại với là một loại đề cao danh khí thủ đoạn nhỏ. Nhưng là bọn hắn đều âm thầm giấu ở trong lòng. Khám phá lại không nói toạc. Về phần cái kia chút cố chấp nói xong hạo kiếp như thế nào người. Bọn hắn chỉ hơi hơi một cười. Ở trong lòng xem thường. Mà cái kia, Vân Thiên Đao Quân, hạ cực. Bọn hắn vốn cho là cái này thu được lấy núi võ đang cầm đầu chính đạo khen ngợi thiếu niên. Là cái quan hệ rất cứng người. Nếu không cái này giải quyết hạo kiếp tiếng tăm sao có thể rơi xuống trên người hắn. Về sau lại một giải. Lại phát hiện nguyên lai cái kia cái gọi là kiếp chủ lại là hắn thân tỷ tỷ. Thế là đám người ha ha một cười. Không nói thêm lời. Việc này coi như chuyện Tiếu Lâm nghe. Hôm nay tới đây. Hơn phân nửa là vì tề tụ một đường. Lẫn nhau tâm sự sự tình. Hoặc là kết giao cá nhân mạch. Huống chi thành chủ cùng môn chủ đều có mời. Chối từ không được. Huống chi, nghe nói cái kia kiếp chủ vẫn là cái kiều diễm thiếu nữ. No bụng nhìn một lần cho thỏa. Điều cười hai câu. Về sau vậy có đề tài nói chuyện. Há không tốt. Ngồi tại Bách Kiếm Môn môn chủ Trương dẫn bên người. Là cái dáng người mập ra. Mặt có râu ngắn đầy mỡ mập mạp. Mặc dù béo, nhưng lại mặc cắt may phù hợp vui mừng áo đỏ. Hai tay áo đâm vào phúc chữ. Trương đại môn chủ này bàn đưa vì sao chỉ trống không một cái. Không phải nói sẽ có hạ sư. Cùng cái kia kiếp chủ cùng nhau xuất hiện sao? Cái này trăm năm vừa gặp kiếp chủ. Ngày hôm nay lại là có thể cùng bọn ta cùng một chỗ uống rượu. Không thanh nàng chuốc say. Cũng có lỗi với thiên hạ này thương sinh a. Ha ha ha. Có một cái chủ bàn chi người cười nói. Cũng đúng. Kiếp này chủ yếu tàn sát thiên hạ. Chúng ta liền để nàng say tại rượu thôn quê. Người trong giang hồ cần cầm kiếm chém giết. Chúng ta chỉ dựa vào ba hai bầu rượu. Liền có thể để nàng nằm xuống. Nằm xuống. Vương huynh. Ngươi cái này nằm chữ dùng đến tốt. Các loại mở yến. Ta nhất định cùng ngươi phù một rõ ràng. Chủ trên bàn người nhao nhao nói chuyện với nhau. Mà Bách Kiếm Môn môn chủ cười nói. Cái kia hạ cực mặc dù được tôn là hạ sư, nhưng nghĩ đến thiếu niên không hội uống rượu, liền làm hắn ngồi ở bên cạnh. Cái này chủ bàn trống không vị trí tự nhiên là lưu cho hạ điềm. A, hắn vỗ đầu một cái, nhìn ta chỉ nhớ này, quên cho mọi người phổ cập. Cái kia kiếp chủ liền là hạ điềm, ngọt ngào ngọt, ngọt ngào ngọt, với lại nghe nói dáng dấp cũng rất ngọt, giống chín mật đào. Mọi người mời rượu thời điểm, kiềm chế một chút con a. Hạ cực biết uống rượu hay không? Hắn mặc kệ, hội uống vậy nói đúng không hội uống. Làm hắn ngồi qua một bên liền là, hắn mang theo chính đạo như mặt trời giữa trưa danh khí mà đến. Trương dẫn lập tức cảm nhận được Linh Nghiệp Thành đệ nhất thế lực địa vị có chút tiểu uy hiếp. Cho nên thừa dịp cái này tiếp phong tẩy bụi tên. Uống một lần rượu. Vậy vẽ điểm tốt chủ thứ. Huống chi, hắn đến lúc đó mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa làm đủ. Cũng không có người có thể nói cái gì. Về phần cái kia kiếp chủ, nghĩ đến vô luận hắn khuyên như thế nào rượu, làm sao dày vò, vậy không ai hội nói cái gì? Kiếp chủ, không phải sớm chết rồi sao? Còn sống, vốn chính là sai, nghe nói nàng người yếu mà thổi không được phong. Như vậy hôm nay đưa nàng thừa cơ rót chết, tức chết, nghĩ đến cũng sẽ không có ai chia sẻ đến trách nhiệm. Dù sao cũng là tại vui mừng hớn hở bên trong mà chết. Có quan hệ gì? Không chỉ có không có việc gì. Mình trên giang hồ thanh danh vậy hội nước lên thì thuyền lên. Trăm năm về sau, có lẽ thư tịch ghi chép nói là vậy cuối cùng giết chết kiếp chủ người. Là ta Trương Dẫn, về phần tiêu đề, có lẽ là chén rượu sát kiếp chủ. Lại nói, mình vậy phái đệ tử thăm dò nhiều lần. Cái kia kiếp chủ hiện tại công lực hoàn toàn không có. Nhưng tốt xấu đã từng là lệnh chính đạo nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Cùng nàng uống rượu cảm giác thành tựu, cảm giác hưng phấn, cho dù là vung tiền như rác bao hết thanh lâu các đầu to bài. Vậy là không cách nào so sánh, cho nên hôm nay sự tình, hắn là một tiễn nhiều điêu. Nghĩ đến chỗ này ở giữa, không khỏi hồng quang đầy mặt, ha ha cười lớn nghênh đón tứ phương tới khách, nhưng là không người biết được. Cơn say sau lầu ánh trăng trên hồ, gợn sóng mãnh liệt mà lên, chồng chất, rõ ràng chỉ là gió êm sóng lặng hồ, lại là lật bốc lên gợn sóng, cái kia bóng dáng đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Toàn bộ đáy hồ bị thật lớn kim loại tan cầu chỗ tràn ngập. Hạ Cực trong lòng tính toán, mình cùng Tiện Nghi tỷ tỷ đã hẹn hai nén nhang thời gian. Hiện tại hẳn là vừa mới qua đi nửa nén hương. Thời gian còn cực kỳ sung túc, xem ra chính mình rất lâu không có tăng lên bên ngoài thực lực. Cho tới A Miêu A Cẩu cũng dám tới vung sắc mặt cho mình nhìn. Hơn hết cái này cũng không sao. Đập chết liền là, xuất thủ, dùng đao, quá lãng phí thời gian. Hắn cười gằn, tay phải mang theo vạn quân chi uy cự cầu. Tay trái lại bóp ấn, giữa thiên địa tối lập tức điên vọt tới quanh người hắn. Đem cái kia nho nhỏ thân thể bao khỏa tại thuần túy đen bên trong. Lệnh người vô pháp nhìn thấy. Kỳ thật, nếu là thật sự có cơ trí hữu tâm người tiến hành điều tra. Đem các nơi đồ diệt sự kiện liên hệ với nhau. Tất nhiên hội đem mình xếp vào khả nghi mục tiêu. Thế nhưng, hắn đã đợi không kịp. Chỉ là sâu kiến, dám can đảm phá hư mình sinh sôi đại kế. Mưu toan xứ được bản thân cô độc vạn vạn năm. Nếu không phải còn muốn tại cái này linh nghiệp thành bên trong sinh hoạt, hắn đều muốn trực tiếp đồ thành. Ánh trăng trên hồ, nước đèn lồng đột nhiên trên dưới chập trùng, điểm đỏ nhấp nháy, sóng lớn từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, vòng xoáy biến mất ở giữa, một đạo hình bóng giấu giếm trong đó, giống như thôn thiên thần thoại quỷ thú. Đó là cái gì? Túy Âm lâu bên trong vậy có tới khách đang tại các sau dựa vào lan can trông về phía xa. Lúc này thấy đến cái kia, biển động từ xa mà đến. Hơi nước thao thiên, mặt hồ từng tấc đèn lồng bên trong hồng quang trở nên mờ mịt. Sóng lớn chập trùng, nước đèn lồng rất nhanh mất đi cân bằng. Dây kẽm cắm đỏ thẫm hương nến lập tức nghiêng tới. Ngọn lửa hoặc là dập tắt, hoặc là thiêu đốt tại chống nước giấy dầu bên trên. Lớp ngoài cùng của ngọn lửa nhóm lửa, trung tâm ngọn lửa từ bị đốt lên lỗ hổng nhỏ, xẹt xẹt một tiếng xâm lược mà ra. Lập tức, đèn lồng biến thành hỏa cầu, theo sóng lớn trên dưới chập trùng. Đó là cái gì? Đây là cái gì cự thú? Trong hồ sao có thể có loại này cự thú? Lập tức đại nhân vật nhóm hoảng hôn, lộ ra chật vật chi tướng. Nhưng cái kia bách kiếm môn môn chủ xác thực là một bộ mưa gió sắp đến. Ta từ nguy nhưng bất động bộ dáng. Bình chân như vậy ngồi ngay thẳng. Mà cái kia Trương Đãng chính cười hì hì cùng một đám linh nghiệp thành bên trong con em quyền quý. Nhóm lan lộn cùng một chỗ. Vội cái gì? Bình tướng tới cản, nước tới đất ngăn. Đợi lão phu đi xem một chút. Trương Dẫn chắp tay ngang đầu. Khoan thai đứng lên. Lộ ra cực có phong độ, một bộ cao người khí thế. Ha ha, vẫn là Trương môn chủ có đại tướng phong độ. Cái kia lấy vui mừng quần áo mập mạp cười tủm tỉm nói. Thành chủ nhát gan, nhưng từ khi cùng cái này bách kiếm môn buộc chung một chỗ về sau. Vậy so với trước đó, Quy Hạc Đao xã Hồng Cảnh Trang lúc rất có đổi mới. Lúc này vậy hơi có chút uy nghiêm, gật gật đầu, lộ ra làm ra một bộ cực kỳ trầm ổn bộ dáng. Phảng phất thiên băng địa liệt đều không có mảy may sợ hãi. Hắn cảm thấy mình cực kỳ ổn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.